Chương 926, Hao Trường Mâu. 926, Hao Trường Mâu. Lữ Vương trên núi lương thực tạm thời đủ vượt qua kia đoạn thời kỳ giáp vụ thời gian, cho nên vũ vệ quân đồ ăn cung ứng vẫn là bao ăn no bao no. Vũ vệ quân cũng không phải không biết lương thực tình huống, nguyên bản đều dự định nắm chặt dây lưng quần qua một tháng, kết quả đại vương lại tìm tới mới nơi cung cấp thức ăn. Nhưng vào lúc này, hẳn là tại huấn luyện giả ngoại Lý Hắc Thắng bỗng nhiên chạy trở về Lữ Vương Sơn, đứng tại Lữ Thụ luyện kiếm động đá cửa vào hô to: "Đại vương, có một chi hắc vũ quân nhân mã tiến vào dãy núi." Lữ Thụ từ trong động đá vôi đi tới, nhanh như vậy liền đến rồi sao, bọn hắn tiến lên phương hướng là nơi nào? "Không phải hướng chúng ta tới," Lý Hắc Thắng nói ra, "bọn hắn tựa như là hướng từ đường núi vây quanh vị Bắc quan hậu phương." Tại tu hành thời đại, quan ải ý nghĩa có chút mơ hồ, nếu đều là người bình thường, như vậy ngươi người có thể đi qua, lương thảo làm sao bây giờ? Địa cầu một vị vĩ nhân nói qua, trên đời này vốn không đường, đi được nhiều liền trở thành đường, cho nên quan ải không phải trường thành, nó chỉ là trú đóng ở giao thông yếu đạo bên trên, lấy người tu hành thể chất hoàn toàn có thể đi theo đường vòng, dù sao mọi người rèo non lội suối như dẫm trên đất bằng. Mà bây giờ Hắc Vũ quân sở dĩ liều chết cũng muốn cầm xuống vị Bắc quan, kia là hắn đại quân tiếp tục hướng bắc tiến quân thần tốc, không thể cho phía sau mình lưu lại tai họa ngầm, vạn nhất hắn rèo đèo lội suối đi qua, kết quả lại đối mặt Long Mãnh quân cùng phương Bắc quân đội tiền hậu giáp kích, đó chính là một con đường chết. Cái này Hắc Vũ quân là có tiền khoa, Lữ Thụ nói ra, trước đó bọn hắn liền có một chi kỵ binh từ Vân An thành bên kia bao bọc Thanh Tắc quân, lần này sợ không phải mô 889, n lập lại chiêu cũ. Lý Hắc Thắng nói ra, chúng ta bây giờ đem bọn hắn kéo tại phía bắc 18 dặm câu, đại vương ngươi tranh thủ thời gian quyết định chúng ta làm sao bây giờ, Trương Vệ Vũ nói đối phương là 3.000 người hoàn chỉnh biên chế. Lữ Thụ sửng sốt một chút, hắn còn tưởng rằng Hắc Vũ quân bây giờ còn chưa phát hiện vũ vệ quân đâu. Làm sao lại trực tiếp kéo lại, chẳng lẽ song phương đã đánh rồi, hắn hỏi, các ngươi đem bọn hắn kéo lại, tình huống như thế nào, làm sao ngăn chặn? Lý Hắc Thắng nói ra, Hắc Sơn Ca A. Lữ Thụ. Hắc Sơn Ca ngăn chặn Hắc Vũ quân, các ngươi là Hắc Sơn Ca sướng lên nghiện đi, 18 dặm câu, cái này lấy tên là rất hình tượng, bởi vì điều này câu địa kéo dài 18 dặm dài, nguyên bản nơi này vẫn còn thủy, nhưng tựa hồ dòng nước đổi đường, Hắc Vũ quân chính ở trong đó bí mật tìm hành. Kết quả liền nghe được có thanh âm kỳ quái từ 18 dặm câu hai bên núi cao bên trên truyền đến, đại giang nước biển thanh lại thanh, trách ta tiểu muội ham chơi tâm. Trong lúc nhất thời Hắc Vũ quân toàn bộ yên lặng xuống tới, cẩn thận phân biệt lấy thanh âm đến chỗ, bọn hắn bản thân liền là muốn tập kích bất ngờ vị Bắc quan hậu phương, vì phía trước chiến trường làm kiềm chế, tốt mở ra cục diện, vốn cho là vùng núi này bên trong không ai, kết quả cái này mẹ nó tình ca đều sướng lên, nếu tìm được người nơi này, nhất định phải diệt trừ mới có thể cam đoan hành động bí mật tính. Ngay tại một tháng trước, một màn này là bực nào quen thuộc, khi đó Thanh Tắc quân trong lòng mắng to đây là một đám bệnh tâm thần, mà còn nội tâm đối với cái này làm phi thường xem thường. Kết quả hiện tại, đến phiên bọn hắn cũng muốn đi theo hát, Thanh Tắc quân người lính này có chút khó khăn không nghĩ hát, cảm giác thật xấu hổ. Nhưng vào lúc này, vách núi phía tây người nhìn xem phía đông không ngừng nháy mắt, tới phiên ngươi a, Thanh Tắc quân binh sĩ nhẫn nhịn nửa ngày, tùy tiện nói trêu chọc ngươi. Ngươi liền đối ta động thực tình. Trong chớp nhoáng này vũ vệ quân binh sĩ tất cả đều nở nụ cười, biết Hắc Sơn Ca đó chính là người mình, hát cũng không tệ lắm. Mà Thanh Tắc quân binh sĩ nơi này, bỗng nhiên cảm giác hát ra câu đầu tiên liền buông lỏng rất nhiều, đồng dạng là kỳ quái thế giới, mà bây giờ bọn hắn đã tham dự trong đó. Kết quả chính là mọi người càng hát vượt qua nghiện, nguyên Thanh Tắc quân tịch binh sĩ cũng hát này, phía dưới Hắc Vũ quân mặt đều đen. Đây là ca hát thời điểm sao, cẩn thận có trá. Hắc Vũ quân chỉ huy sứ mặt không thay đổi nói ra, bày trận, nghênh địch. Đột nhiên, trên vách núi Lý Hắc Thắng chạy trở về, đại vương có lệnh, giết. Sơn ca cũng không hát, vũ vệ quân toàn thể một lần nữa chui hồi trong động đá vôi, chờ đợi. Sau một khắc, Lưu Nghi Chiêu cầm trong tay chùm tua đỏ rường mâu từ trên bầu trời rơi xuống, đúng là kẻ tài cao gan cũng lớn trực tiếp đã rơi vào Hắc Vũ quân quân trận bên trong, mà dưới mặt đất Lữ Tiểu Ngư từ lâu chờ đã lâu. Tại Lưu Nghi Chiêu rơi xuống một nháy mắt liền thao túng Anthony phát động công kích, mặt đất đá vụn bỗng nhiên toàn bộ hóa thành lưu sa, giáo chủ xuất thủ, Hắc Vũ quân trên người tất cả đều quấn lên màu bạc quang huy, tại chậm lại lấy bọn hắn tốc độ, trong chiến trận, dù là giảm tốc một chút xíu đều sẽ mang đến lớn vô cùng khác biệt, có đôi khi Lữ Thụ đang nghĩ, giáo chủ khả năng mặc dù tại cá thể công kích quá yếu, nhưng ở trong chiến tranh lại phi thường thực dụng, vũ vệ quân các loại chính là thời khắc này, bọn hắn cũng từ bốn phương tám hướng động đá vôi bên trong vọt ra. Toàn bộ Hắc Vũ quân đều tại cái này trong khoảnh khắc lâm vào vây quanh, nguyên bản Hắc Vũ quân cho rằng nơi này mai phục liền xem như Long Mãnh quân cũng không cần sợ, dù sao chỉ huy sứ là cao phối nhất phẩm khách khanh, mà còn Hắc Vũ quân thực lực vẫn là phải cao hơn Long Mãnh quân một chút xíu, Mà bây giờ bọn hắn không nghĩ như vậy, Hắc Vũ quân chỉ huy sứ răng đều nhanh muốn cắn nát, nơi này vì sao lại có hai tên nhất phẩm mai phục, tình báo không phải nói Nam Châu nhất phẩm cao thủ còn tại bàn quan sao, hắn Long Mãnh quân như thế nào dám đem hai tên một tất cả đều đặt ở núi này bên trong, không đúng, đây không phải Long Mãnh quân, đây là Thanh Tắc quân cùng Vũ Vệ quân, bọn hắn hội hợp. Căn cứ Hắc Vũ quân tình báo, lúc này vị Bắc quan bên trong cũng bất quá chỉ có hai tên nhất phẩm mà thôi, không chỉ có như thế, cái khác Vũ Vệ quân binh sĩ thực lực cũng vượt qua Hắc Vũ quân chỉ huy sứ tưởng tượng. Cái này bay vọt mà ra hơn 5.000 người đem 18 dặm câu chắn cực kỳ chặt chẽ, làm Hắc Vũ quân cùng Vũ Vệ quân giao chiến cái thứ nhất trong nháy mắt, Hắc Vũ quân liền ngạc nhiên phát hiện chính mình chiến trận ngoại vi binh sĩ vậy mà nghiêng về một bên giống như bị trong nháy mắt nghiền ép, một mặt là giáo chủ khống chế lên hiệu quả, một mặt khác là Vũ Vệ quân thực lực xác thực muốn so Hắc Vũ quân cao hơn một phẩm cấp, bất quá Hắc Vũ quân chỉ huy sứ phát hiện, những này Vũ Vệ quân binh sĩ chuyện làm thứ nhất cũng không phải là muốn đả thương người, mà là muốn trước đoạt vũ khí. Đó là cái gì tác chiến mạch suy nghĩ, dưới tình huống bình thường dám chơi như vậy người đều chết a, nhưng mà mọi người phát hiện, Vũ Vệ quân sức lực là thật mẹ nó đại a, đoạt trường mâu cùng hao củ cải, thuận tay về sau một hao kém chút đem Hắc Vũ quân binh sĩ đều cho hao đi. Trương Vệ Vũ lần này không có tọa trấn chỉ huy, hắn đứng tại trên vách núi muốn nhìn một chút Lữ Thụ cái gọi là không có chiến thuật chính là chiến thuật, rốt cuộc là cái gì quỷ. Kết quả hắn hiện tại phát hiện, Vũ Vệ quân xác thực thực lực mạnh quá nhiều, tại hai tên nhất phẩm liên thủ phía dưới, Hắc Vũ quân phẩm cấp cao chiến lực ốc còn không mang nổi mình ốc, thế là ngoại vi Vũ Vệ quân liền giống như là đậu hũ đồng dạng yếu ớt. Hắc Vũ quân những binh lính kia muốn hoàn thủ, nhưng Vũ Vệ quân tốc độ quá nhanh, phản ứng quá nhạy bén, có khả năng đánh nửa ngày trường mâu đều đâm không trúng người, cuối cùng trường mâu còn bị cướp đi. 2K tiểu thuyết đọc lưới. Người đăng: Tu An A2.